Đế bá, chương 6322, Lão viện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trường, lại xưng là lão viện trường. Hắn dĩ nhiên không phải thư viện đời trước viện trường. Hắn là đương kim thư viện viện trường. Chỉ bất quá hắn làm viện trường thời gian chính là vạn năm lâu. Cho nên, rất nhiều học sinh đều sẽ tôn xưng bên trên một tiếng. Lão viện trường. Lão viện trường cũng là một vị khó lường long quân, có được 4 khỏa vô song thánh quả. Chỉ bất quá, 100.000 năm qua, lão viện trường đều hiếm khi rời khỏi qua thư viện, cũng cực ít cùng người động thủ một lần. Cho nên, lão viện trường thanh danh không hiển hách, làm một đời long quân, cũng không có dương danh thiên hạ, cũng không có uy hiếp tứ phương, không giống huyết hải đao khách, tiễn thánh. Luân hồi thành chủ loại tồn tại này, quản chi là 3 viên vô song thánh quả, đều là uy hiếp thiên hạ, uy danh chi long, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Lão viện trưởng tại đương kim hạ Tam Châu, cũng không có nhiều vang dội uy danh, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua hắn đánh bại qua ai. Như hắn không phải thư viện viện trưởng, chỉ sợ tất cả mọi người nhanh quên đi hắn vị này có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân. Lão viện trưởng tại thư viện bên trong khi vạn năm lâu viện trưởng. Thư viện đã đổi một đời lại một đời học sinh. Tới một nhóm lại một nhóm học sinh. Đi một nhóm lại một nhóm học sinh. Tại một đời lại một đời trong học sinh. Lão viện trưởng làm người điệu thấp, khiêm tốn, trừ cái đó ra. Học sinh đối với hắn không có quá nhiều ấn tượng, thậm chí đối với một đời lại một đời học sinh mà nói. Cùng lão viện trưởng ở chung thời điểm, đều nhanh quên đi hắn một tôn có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ hắn là viện trưởng thân phận. Viện trưởng đại nhân, có đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy lão viện trưởng xuất hiện, tiễn thánh. Luân hồi thành chủ cũng đều thu liễm một chút thần thái. Khom người, chậm chậm nói, liền xem như huyết hải đao khách lạnh lùng như vậy người. Không đem ai để vào mắt, nhưng là, nhìn thấy lão viện trưởng cũng đều khom khom thân. Một màn này, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, lão viện trưởng tại thư viện bên trong đã làm viện trưởng vạn năm lâu. Tại thư viện trong học sinh, dạng gì hạng người vô địch chưa từng gặp qua, xa không nói, chính là Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân, năm đó bọn hắn đến thư viện thời điểm, cũng giống vậy tôn kính hắn vị lão viện trưởng này. Lão viện trưởng ánh mắt quét qua, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, chưa nói tới đắc tội thư viện chính là cầu đạo chi địa. Rời xa thị phi, hai vị hay là mời trở về đi. Lão viện trưởng nói chuyện không nóng không lạnh, từ hắn nói nghe, cũng không có cái gì nộ khí, tựa hồ, bất luận cái gì sự tình, hắn đều có thể ôn hòa nhã nhặn đồng dạng. Nghe được lời của lão viện trưởng, tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, bọn hắn là đâm lao phải theo lao, lão viện trưởng uy danh y nguyên còn tại. Coi như hắn không phải cái gì uy hiếp thiên hạ long quân, không phải sát phạt thập phương tồn tại, tại long quân tạo hóa phương diện, thành tựu tựa hồ là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là, làm thư viện lão viện trường, tại cái này vạn năm ung dung tuế nguyệt bên trong, tại hắn trong học viện đi ra quá nhiều học sinh, đi ra quá nhiều hạng người vô địch, liền xem như tiễn thánh. Vòng thuận thành chủ, ở trước mặt hắn, đó cũng là thấp bối phận, cũng như học sinh đồng dạng. Trong lúc nhất thời, để tiễn thánh, luân hồi thành chủ có chút tiến thối lưỡng nan. Chúng ta đối với thư viện cũng không ác ý, cũng không muốn đắc tội thư viện. Cuối cùng, đứng tại dưới tinh không tiễn thánh mở miệng, chậm chậm nói, chỉ là thư viện học sinh. Trộm cắp thiên thần đạo minh nhân chu, chúng ta thiên thần đạo, chỉ là thu hồi thôi, ta cũng là ý tứ này. Luân hồi thành chủ lập tức nói, thư viện, chính là cầu đạo chi địa. Nếu để cho đạo trích hoành hành, có hại thư viện danh dự. Không bằng dạng này, viện trưởng giao ra tiểu bối, chúng ta hướng thư viện đội gai nhận tội. Lời như vậy, lập tức để ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi ngừng thở. Vào lúc này, tất cả học sinh cũng không khỏi nhìn qua lão viện trưởng. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì học sinh cũng đều minh bạch. Bạch Thiếu Kim, chẳng qua là thư viện một vị học sinh bình thường thôi. Đặc biệt là, hắn còn không phải xuất thân từ Bách Đường hoặc là thư trai. Chỉ là du học cùng một tên đệ tử. Lấy thư viện thân phận mà nói, Bạch Thiếu Kim vẻn vẹn một cái du học tu sĩ. Thân phận như vậy, như một cái đại giáo cương quốc mà nói, vậy chỉ bất quá là một cái rất bên ngoài, rất ngoại vi đệ tử thôi. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không bằng. Tại bất luận cái gì một cái đại giáo cương quốc mà nói, nếu là vì một cái rất bên ngoài, rất ngoại vi đệ tử đi đắc tội thiên hạ cường địch, thậm chí là cùng thiên thần đạo dạng này vô thượng đại đạo là địch, tựa hồ là cử chỉ không khôn ngoan, chỉ sợ rất nhiều đại giáo cương quốc đều sẽ giao ra một người đệ tử này. Mà lại, nếu là ở lúc này, thư viện giao ra Bạch Thiếu Kim, chỉ sợ thư viện học sinh cũng không thể nói cái gì. Dù sao, làm du học cùng học sinh, vốn là cùng thư viện giao hệ không sâu. Thư viện hoàn toàn không cần thiết đi bảo hộ dạng này một học sinh. Thậm chí có khả năng bị người ấn lên một cái tội danh. Giấu kín đạo trích, nhưng là, ở thời điểm này, đối với Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ mà nói, lão viện trưởng lắc đầu, nói ra, thư viện học sinh, chính là học sinh, không có cái gì đạo trích. Thư viện du học cung, chính là hải nạp bách xuyên. Thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể đi cầu học. Giao không có thuộc loại phân chia. Cho nên, du học cung học sinh, bất luận là làm ra vì sao, cũng bất luận là thiện ác. Tại thư viện, chỉ có một cái thân phận, chính là học sinh. Lão viện trưởng lời như vậy, lập tức để ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó cảm động. Đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái học sinh hoặc là xuất thân từ hung nhân ác nhân nhà học sinh. Càng là trong nội tâm cảm động hết sức, cảm động là đều ướt khóe mắt. Dù sao, đối với những học sinh này mà nói, thư viện là toàn bộ Hạ Tam Châu sẽ không kỳ thị bọn hắn địa phương. Cũng sẽ không bởi vì bọn hắn xuất thân không tốt, mà đi ghét bỏ bọn hắn. Lão viện trưởng lời như vậy, lập tức để Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ không phản bác được. Điểm này, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, bất kỳ người nào đều không thể đi phê phán. Lịch đại hạng người vô địch, kinh diễm vô song đế quân. Đối với thư viện một phần này lòng dạ đều là bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu như nói, thư viện dạy bảo hoặc là tuyển nhận học sinh, chính là dạy có loại. Đầu tiên chỉ sợ là cổ tộc học sinh chính là cái thứ nhất vào không được thư viện người. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu cổ tộc học sinh đều có thể tại thư viện cầu đạo, mà lại thành tựu cử thế vô song tạo hóa. Lão viện trưởng nhìn xem Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mà lại, ta biết, Minh Nhân Chu cũng không phải thiên thần đạo đồ vật. Nói đến đây, lão viện trưởng thần thái trịnh trọng nói, thậm chí có thể nói, Minh Nhân Chu cùng thiên thần đạo không có bất cứ quan hệ nào. Minh Nhân Chu chính là do Minh Nhân Tiên Đế lưu lại. Năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, đại biểu cho nhân tộc cổ phủ đại bại, Vũ Thiên Tiên Vương đem cổ phủ nội tình thu nạp tại Minh Nhân Chu bên trong. Đại chiến kết thúc về sau, Minh Nhân Chu thất lạc, cho nên, bất luận là Minh Nhân Chu khởi nguyên, hay là Minh Nhân Chu cất giấu hết thảy nội tình, nó đều cùng thiên thần đạo không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là nhất định phải dính líu quan hệ, nó cũng chỉ là cùng bách tộc có quan hệ, cùng nhân tộc có quan hệ. Nếu là nhất định phải giảng đạo lý, thiên hoa vật bảo, người hữu duyên ở chi? Lão viện trưởng thần thái trịnh trọng, đem Minh Nhân Chu lai lịch là êm tai nói. Minh Nhân Chu, ta cũng không phải từ trong thiên thần đạo trộm cắp đi ra. Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim cũng là chen vào một ngụm, nói ra, ta chỉ là từ cổ chiến trường trong phế tích móc ra. Nghe được lão viện trưởng lời như vậy, ở đây rất nhiều học sinh cũng đều nhìn nhau một chút. Nếu quả như thật muốn như vậy nói, Minh Nhân Chu, thật đúng là cùng thiên thần đạo không có quan hệ gì. Nói như vậy, Minh Nhân Chu không phải thiên thần đạo đồ vật, thiên thần đạo mạnh xưng là chính mình vô song bảo vật. Cái này không khỏi quá bá đạo, có học sinh không nhịn được cô, không dám lớn tiếng, chỉ là rất nhỏ giọng nói, có nhân tộc học sinh cũng không khỏi nói ra. Nhất định phải nói Minh Nhân Chu thuộc về ai? Đó là đương nhiên là thuộc về chúng ta nhân tộc. Lão viện trưởng đem Minh Nhân Chu lai lịch khởi nguyên đều nói đến nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, để tiễn thánh, luân hồi thành chủ đều phản bác không được. Lời ấy sai rồi, ở thời điểm này, một cái quát khẽ thanh âm vang lên. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh đạp không mà tới, trong nháy mắt, đứng ở thư viện trên không. Oanh, một tiếng vang thật lớn khi thân ảnh này vừa đứng ở trên không thời điểm. Một cỗ bàng bạc vô tận yêu khí trong nháy mắt đánh thẳng tới. Tựa như là một đầu vô cùng to lớn cự thú chiếm cứ trên bầu trời. Dạng này thú tức tràn ngập thời điểm, coi như không bộc phát ra kinh thiên thần uy. Cũng giống vậy để cho người ta vì đó run rẩy. Cái này rất giống là tay không tấc sắt phàm nhân đứng ở máu me đầy đầu bồn miệng rộng sư vương trước mặt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành trong miệng huyết thực. Có thể không khiến người ta vì đó run rẩy sao? Ở thời điểm này, mọi người xem xét, chỉ gặp không trung đứng đấy một tên lão giả. Lão giả này một đầu xóa tung tóc vàng, nhìn như đầu sư tử một dạng. Cái này một tên lão giả, đứng ở nơi đó thời điểm, thân ảnh cao lớn, tựa như là một tôn vạn thú chi vương. Sư vương, vị lão giả này, cả người bạo phát ra đáng sợ yêu thú khí tức. Khi tất cả người vừa nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Cũng cảm giác, trước mắt đầu này lão giả, chính là một đầu yêu sư. Há miệng liền có thể nuốt trăm ngàn vạn sinh linh. Không sai, trước mắt vị lão giả này chính là một vị yêu sư. Bão Thạch Sư Thần, nhìn thấy vị lão giả này, rất nhiều học sinh cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Quát to một tiếng, Bão Thạch Sư Thần, cái này uy danh vang vọng toàn bộ Hạ Tam Châu. Chính là một đời yêu đạo chi thần, một vị có được bốn khỏa vô song thánh quả Long Quân. Thực lực bao trùm thiên hạ, Bão Thạch Sư Thần, xuất thân từ yêu đạo, thời điểm tuổi nhỏ, xuất nhập tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nhưng là, cũng không quy y Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong bất kỳ một cái nào yêu thần vị. Tự lập thành vương, cuối cùng, không biết là nguyên nhân gì, một đời uy danh hiển hách yêu thần, lại quy thuận tại thiên thần đạo tiên tháp. Trở thành tiên tháp lão tổ, chi phối lấy một phương thiên địa. Bão Thạch Sư Thần, hung danh hiển hách, coi như hắn cũng không có xếp hạng tại loạn châu thập hung bên trong. Nhưng là, hắn làm hung ác sự tình, thế nhưng là không ít. Hắn năm đó uy hiếp thiên hạ thời điểm quét ngang loạn châu thời điểm. Đã từng là há miệng ra, liền nuốt một nước trăm ngàn vạn sinh linh. Đáng sợ không gì sánh được. Ở thời điểm này, Bão Thạch Sư Thần xuất hiện ở thư viện bên trong, dọa đến rất nhiều học sinh cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vạn nhất hắn há miệng ra liền nuốt toàn bộ thư viện, như vậy bọn hắn liền trở thành Bão Thạch Sư Thần trong miệng huyết thực. Cái này có thể không đem thư viện học sinh sợ mất mật sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi.